Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 72, ngựa giống pháo hôi, 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán được áo khoác, tâm trạng Lưu Đại Ngân rất tốt, vốn dĩ còn dư lại mấy con gà nướng chưa bán được khiến bà ấy hơi buồn rầu. Nhưng bây giờ không cần lo lắng nữa rồi, bởi tiền lãi từ một chiếc áo khoác còn hơn lợi nhuận từ mười mấy 20 con gà nướng trâu, nên mấy con gà nướng còn lại bà ấy không thèm để ý đến nữa. Xa nhà vài ngày ngắn ngủi, trong nhà tất cả vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Khi hai mẹ con về đến nhà, sắc trời đã tối hẳn, hai đứa cháu trai đã xê, quy, n áo lên giường đất rồi. Cha, bà nội, hai người về rồi. Cha, bà nội, Lưu Đại Ngân né tránh cái ôm từ cháu trai, nói. Trên người bà nội lạnh, đừng ôm vội. Khai Nguyên, Khai Lâm chu miệng, chui về trong chăn. Từ lúc hai mẹ con Lưu Đại Ngân vào nhà, Lý Tam Thuận đã đi nấu cơm cho vợ con mình rồi. Lưu Đại Ngân nói vài câu với cháu trai, sau đó cũng theo xuống phòng bếp. Nấu mì đi, nhanh gọn lẹ. Lý Tam Thuận gật đầu, rồi múc một gáo nước đổ vào nồi. Lưu Đại Ngân ngồi lại phòng bếp kể chuyện mình đã trải qua lần này ở tỉnh thành cho Lý Tam Thuận. Bà nói gì cơ? Lý Tam Thuận kinh hãi, không cẩn thận khiến nước canh rơi vãi đầy đất. Giọng ông ấy hơi run rẩy. Bà nói thật chứ, một chiếc áo lông thỏ đổi một chiếc áo khoác, 5 chiếc áo khoác, 4 chiếc bán 150, 1 chiếc bán 115. Dù đang ở trong nhà, sẽ không bị người khác nghe thấy lời mình nói, Lưu Đại Ngân vẫn hạ thấp giọng, nói. Tôi lừa ông làm gì? Là thật, tôi bán quần jean ống loe với áo sơ mi cũng kiếm được gần 100 đồng đó. Lý Tam Thuận lại thêm củi vào bếp, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của ông ấy. Quần ống loe với áo sơ mi gì kia bán chạy thế à? Sao bà không nhập thêm một ít mang về huyện thành bán? Lưu Đại Ngân múc nửa bát bột mì, bỏ vào chậu, bắt đầu nhào bột kéo mì. Ông nghĩ tôi không muốn sao? Nhưng quần ống loe không dễ nhập hàng, trên tỉnh còn khối người hỏi tôi, kết quả bán hết rồi. Áo sơ mi kia thì đắt quá, huyện thành chúng ta nhỏ, căn bản không bán được. Lý Tam Thuận cười ngây ngô, ừ, tôi nghĩ sai rồi. Sau này nhà chúng ta làm ăn buôn bán gì, muốn buôn bán thế nào, đều do bà quyết định. Lưu Đại Ngân ngẩng đầu lườm ôn ấy một cái. Hừ, vậy không buôn bán, tôi không được làm chủ cái nhà này sao? Lý Tam Thuận vội vàng gật đầu. Nhà chúng ta vẫn luôn do bà làm chủ, ban nãy tôi nói sai rồi. Nước sôi, Lưu Đại Ngân mở nắp nồi ra, nói mai tôi đi mua mấy cân trứng gà. Chúng ta đi tìm ông Quách, phải mau chóng bắt tay vào may áo da thỏ mới được. Lý Tam Thuận, theo tôi thấy, không cần mua trứng gà đâu, xách hai con gà trống theo là được, quý hơn trứng gà, mang theo cũng tiện. Nấu mì xong bưng lên nhà chính, hai đứa cháu trai đã mặc lại quần áo rồi. Lưu Đại Ngân bỏ gà nướng ra, bày lên bàn. Bà nội, gà nướng không bán được ạ? Lý Khai Nguyên hỏi. Lưu Đại Ngân xé cho mỗi đứa một miếng thịt gà nhỏ, không phải bà ấy tiếc không nỡ cho cháu mình ăn, mà vì gà đã nguội rồi. Bà ấy sợ bọn trẻ ăn vào lại bị tiêu chảy. Đương nhiên là bán được rồi. Lưu Đại Ngân múc cho mỗi đứa nửa bát mì. Đây là số còn dư lại. Lát nữa bảo ông nội bỏ vào nước kho hâm nóng lên. Sáng mai chúng ta ăn gà nướng. Khai Nguyên lớn tuổi hơn, rất hiểu chuyện, không động vào thịt gà trong tay. Bà nội, cháu không ăn gà nướng. Đợi nướng lại rồi, bà cầm đi bán lấy tiền chữa bệnh cho Khai Lâm. Cháu trai bà ngoan quá. Khen cháu trai xong, Lưu Đại Ngân nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng gà nướng này là gà từ vài ngày trước, để hơi lâu rồi, không thể đem đi bán, chỉ để ở nhà ăn thôi. Khai Nguyên gật đầu, sau đó mới cúi đầu gặm thịt gà. Khai Lâm còn nhỏ, nghe không hiểu bà nội với anh trai nói gì, chỉ biết cầm thịt gà lên vui vẻ gặm. Vân Chi ăn hết miếng nhỏ, cậu bé còn xòe tay ra xin Lưu Đại Ngân. Bà nội, thịt. Lý Tam Thuận bế Khai Lâm lên. Khai Lâm, thịt gà nguội rồi, cháu không được ăn nhiều, để ông nội bón mì cho cháu nhé. Hai đứa nhỏ đã ăn tối rồi, Lý Tam Thuận sợ hai đứa ăn no quá, cho nên khi múc cho bọn trẻ cơ bản đều là canh, không có nhiều mì. Mì không có mì, coi như uống nước. Ăn tối xong, Lý Tam Thuận đi rửa bát, vợ với con trai vừa về từ tỉnh thành, chắc chắn đang rất mệt rồi. Rửa bát rửa nồi xong, Lý Tam Thuận lại đun chút nước ấm cho vợ con ngâm chân, đồng thời đun cả nồi nước kho bên cạnh, bỏ mấy con gà nướng còn lại vào nồi làm nóng. Mấy ngày ấy không gặp cháu trai, Lưu Đại Ngân thật sự rất nhớ hai đứa. Bà nội, kẹo, kẹo, Lý Khai Lâm rúc vào lòng Lưu Đại Ngân, cất giọng non nớt hỏi. Lần trước Lưu Đại Ngân lên tỉnh về đã mua nửa cân kẹo, Khai Lâm vẫn nhớ mãi không quên. Lần này Lưu Đại Ngân lại lên tỉnh thành, nên cậu bé cho rằng bà nội vẫn sẽ mang kẹo về cho cậu. Lưu Đại Ngân hôn cháu trai một cái, cất giọng từ ái. Lần này bà nội không mua kẹo cho Khai Nguyên, Khai Lâm rồi, đợi lần sau nhé. Bà nội hứa lần sau sẽ mua kẹo cho Khai Lâm ăn, không chỉ mua kẹo, còn mua đồ ăn ngon khác, mua cả đồ chơi nữa. Nào, thơm bà nội một cái nào. Khai Nguyên và Khai Lâm đồng loạt nghiêng đầu qua, hôn lên mặt Lưu Đại Ngân một cái. Lưu Đại Ngân vui mừng cười ha ha, ngay cả mệt mỏi trên người cũng hóa hư không. Hai đứa trẻ còn nhỏ tuổi, chơi với Lưu Đại Ngân một lát đã đi ngủ. Lưu Đại Ngân xuống phòng bếp bưng nước lên rửa chân, gà nướng bỏ vào nồi nước kho rồi, chỉ cần thêm chút củi vào bếp lò, sau đó không cần để ý đến nó nữa. Lý Lưu trụ lạ giường. Mấy ngày trên tỉnh thành đều ngủ không ngon giấc, bây giờ về đến nhà hắn cũng mau chóng lăn ra ngủ. Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân ngồi tâm sự với nhau. Lưu Đại Ngân nói cho Lý Tam Thuận nghe ước định với Tiểu Trương, còn đưa tạp chí mua về cho Lý Tam Thuận xem. Lý Tam Thuận ngồi trên giường đất, lật xem tạp chí. Quần áo người trên này mặc cũng đẹp thật, bà nói xem, nếu chúng ta may được áo ra như cậu thanh niên này mặc, chắc chắn sẽ bán đắt hàng lắm nhỉ. Đừng nói người khác, ngay cả lão già như tôi cũng thấy áo da này rất đẹp. Lưu Đại Ngân, đợi ngày mai khi đi tìm ông Quách, chúng ta mang cả quyển tạp chí này theo, để ông ấy xem có may ra được hay không. Lý Tam Thuận lật hết một quyển tạp chí, lại cầm quyển khác lên, nhưng vừa mở ra chưa xem được mấy trang, đột nhiên ông ấy ném cả quyển tạp chí trong tay ra ngoài. Khuôn mặt già nua vì dầm mưa dãi nắng đỏ bừng lên. Bà mua thứ gì vậy? Sao bên trên lại có, đổi phong bại tục, cách chương.